Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 20, Phúc lợi 5, nhan sắc của Cố tiên sinh được đánh giá rất cao, ngũ quan của anh nếu như chia tách ra thì không có chỗ nào đặc biệt xinh đẹp cả, nhưng sau khi tổ hợp lại, thì vô cùng soái, cũng vô cùng có khí chất, khoảng cách giữa ngũ quan là tỷ lệ vàng, hoàn mỹ nhất, nếu nhất định bắt Du Yến phải chọn ra bộ phận đẹp mắt nhất trong ngũ quan của anh, thế khẳng định là đôi mắt, mũi của Cố tiên sinh cao thẳng. Cho nên lộ rõ đôi mắt sâu thăm thẳm, dáng mắt nhìn rất đẹp, ánh mắt sáng trong, sâu thẳm, thân sắc chứa đầy sự cơ trí, mỗi lần nhìn vào mắt anh, Du Yến vẫn vô thức chìm đắm trong đôi mắt cong cong như đầm nước sâu của anh. Lúc Du Yến đi về hướng Cố tiên sinh chợt nghĩ, người đàn ông này của mình, từ trong ra ngoài đều là của mình, đậu hũ toàn thân anh cũng là của mình, cho nên mình muốn ăn gì thì ăn nấy. Cố tiên sinh vốn đang rất nghiêm túc đọc tài liệu, nhưng lúc nhìn thấy cô đứng bên cạnh, anh liền ngẩng đầu nhìn cô, liền thấy cô cười ranh mảnh bước về phía anh, thế là buông tài liệu trong tay ra, hỏi cô, sao không ngủ thêm nữa. Du Yến cười tủm tỉm nhìn anh, đáp, không có anh ngủ cùng, cảm thấy ngủ không ngon. Lời tình tứ này quả nhiên vừa mở miệng liền khiến Cố tiên sinh cảm thấy rất hưởng thụ, vươn tay ôm lấy eo cô, Du Yến thuận thế ngồi lên đùi anh, hai tay rất tự nhiên mà ôm lấy cổ anh, hôn lên trán anh một cái, lại cảm thấy không đã ghiền. Thế là lại hôn xuống mũi, sau đó hôn lên môi, lại hôn xuống cằm, Du Yến cảm thấy râu dưới cằm của anh rất thú vị nên hôn lấy cằm anh cọ qua cọ lại, chơi đến vui không muốn dừng. Cố tiên sinh nhếch môi cười khẽ, tốt tính để mặc cô tìm thú vui trên người anh, chỉ là anh không phải Liễu Hạ Duệ, đạt đến cảnh giới người đẹp ngồi trong lòng cũng không loạn. Du Yến chính là mồi dẫn lửa, cọ loạn trên người anh, khiến anh bén lửa. Cô và Cố tiên sinh từng làm chuyện thân mật rất nhiều lần, đương nhiên hiểu được biến hóa trên người anh, thế là vừa hôn lên môi anh vừa nói, chúng ta làm đi. Vừa nói xong, cô liền cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chẳng lẽ lời này thành câu cửa miệng của mình rồi sao? Cố tiên sinh sẽ không cảm thấy cô quá thèm khát chứ, cả ngày đều treo câu chúng ta làm đi bên miệng, hu hu hu, cô thật sự không muốn phóng túng như thế đâu. Cố tiên sinh trái lại dùng hành động để trả lời đề nghị của cô. Hai người ở trên bàn làm việc rộng lớn, nơi thường ký những giấy tờ quan trọng, dũng mãnh chiến đấu với nhau, cuối cùng lúc toàn thân bị làm đến không còn sức lực, Du Yến vô thức cảm thấy sung sướng nghĩ, sau này lúc Cố tiên sinh ở trên bàn ký giấy tờ, không biết có nghĩ đến chuyện bậy bạ hôm nay không. Sau đó, lúc mặc quần áo, Du Yến mới có chút buồn bực nghĩ, ban đầu mình chỉ là chuẩn bị ăn chút đậu hũ của Cố tiên sinh, không ngờ cuối cùng lại biến thành mình bị anh ăn sạch sành sanh. Cố tiên sinh quả nhiên là một tâm cơ boy, buồn bực chưa được một phút, Du Yến lại nghĩ thoáng hơn, tuy bị ăn sạch sẽ nhưng cô cũng rất sung sướng, đặc biệt là hiệp cuối, cô vẫn ôm lấy Cố tiên sinh đòi thêm một lần nữa, cho nên người lớn rộng lượng, cô không thèm tính toán với anh. Thế là, lần đầu tiên Du Yến đến tham quan nơi làm việc của Cố tiên sinh, thu lại cả đống bã đậu, và cùng Cố tiên sinh lăn lộn một phen. Lúc làm việc, khách hàng hẹn gặp mặt với Cố tiên sinh, đều cần phải chính xác từng giây, nhưng Cố tiên sinh lại lấy cả thời gian buổi chiều bên cạnh bà xã đột nhiên hướng lên đến kiểm tra của anh. Cố tiên sinh không có một chút lo lắng nào, nhưng người phụ trách đến tìm anh bàn bạc về hạng mục, lại sớm đã khóc ngất ở trong nhà vệ sinh rồi, sau đó còn ầm ĩ đến tìm trợ lý Triệu, gấp gáp muốn biết nguyên nhân chủ tịch Cố vì sao lại đột nhiên không gặp bọn họ, có phải đã thay đổi ý định, không muốn hợp tác với bọn họ rồi không. Đối mặt với sự lo lắng của người đến, Triệu Thiêm thật là dở khóc dở cười, tốt tính giải thích, không như mọi người nghĩ đâu, chỉ là Cố phu nhân đến tìm chủ tịch, cho nên mới dời cuộc hẹn lại. Mọi người đều cảm thấy buồn bực, lòng thầm nghĩ bọn họ đều là hạng mục lớn, không nghĩ đến lại không quan trọng bằng phu nhân nhà người ta, chẳng lẽ chủ tịch Cố được mọi người kính sợ, thật ra là một kẻ sợ vợ. Nhìn vẻ mặt đặc sắc của mỗi người, Triệu Thiêm cũng lười giải thích, chỉ khách khí tiếp đãi họ, sắp xếp lại thời gian gặp mặt. Sự xem trọng của Cố tiên sinh đối với bà xã mình, thân là trợ lý đắc lực số 1 của anh, Triệu Thiêm cũng không dám chắc canh, anh chỉ biết, trước khi lúc Cố phu nhân đối xử lạnh nhạt với Cố tiên sinh, mỗi ngày Cố tiên sinh vẫn sẽ đúng giờ về nhà, mà nay tình cảm của hai người rõ ràng nồng nhiệt trở lại, thái độ của Cố phu nhân đối với Cố tiên sinh cũng vô cùng nhiệt tình, bây giờ mỗi ngày Cố tiên sinh không chỉ đúng giờ về nhà, mà còn thường xuyên đi trễ về sớm. Thái độ của Cố tiên sinh đối với bà xã mình, từ những tiểu tiết ngày thường cũng có thể nhìn thấy rõ, Triệu Thiêm mơ hồ nhìn ra điều gì đó, cho nên lần scandal trước, anh liền thật sự dốc hết sức giúp Du Yến tẩy trắng, sau đó anh cũng được sự khẳng định của Cố tiên sinh, cho nên kết luận là, Cố phu nhân nhất định phải nịnh nọt, cho dù không có cơ hội cũng phải cố gắng giành lấy cơ hội để nịnh nọt. Cố tiên sinh lại lần nữa đi trễ về muộn, đưa Du Yến đi ăn tối ở một nhà hàng cực kỳ lãng mạn, ngoài ô cửa là ánh đèn rực rỡ vừa được thắp lên, khiến cho cảnh sắc thành phố B càng trở nên xa hoa, trước mặt là vẻ điển trai tuấn nhã của Cố tiên sinh, kết hợp với mỹ vị đẹp mắt, Du Yến cảm thấy, đừng nói là miếng bít tết này, cho dù là bày cả đầu bò lên, cô đều có thể nuốt xuống, thật sự là sắc đẹp có thể thay cơm mà. Du Yến vừa cắt thịt vừa áp chế dao động trong lòng có một giọng nói với cô, Du Yến, cô phải bình tĩnh, phải điềm đạm, phải giữ kẻ, không thể lúc nào cũng biểu hiện dáng vẻ hoa si, dáng vẻ này sẽ khiến cho Cố tiên sinh bị dọa chạy đi mất. Nhưng lại có một giọng khác nói với cô, a, hoa si thì như thế nào, Cố tiên sinh đẹp trai, thông minh, quyến rũ như thế, cô hoa si đối với anh chẳng qua là chuyện rất bình thường mà thôi, anh là nam thần của cô là fan cuồng của anh, fan cuồng có thể làm ra bất kỳ hành động không bình thường đều có thể được xem là chuyện bình thường cả. Thế là, hai giọng nói này đánh nhau, Du Yến lắc lắc đầu, muốn vứt đi bộ não không chịu sự khống chế của mình. Mà khi Cố tiên sinh trông thấy động tác này của cô, liền quan tâm hỏi sao vậy, không khỏe sao, không có, có thể là chiều nay vận động quá độ, có chút buồn ngủ, Du Yến lập tức tìm cớ nói, lại phát hiện ra cớ này không chỉ không thể giúp được cô, ngược lại khiến cô càng quẫn bách hơn, thật sự là đào hố tự chôn mà. Quả nhiên, Cố tiên sinh nghe xong câu này, liền không nhịn được thấp giọng cười, bảo, nói như thế, tối nay không thể tiếp tục vận động rồi. Thật tiếc quá, Cố tiên sinh, em không có ý đó, Du Yến vội giải thích, sau đó lại muốn cắt đứt lưỡi mình, rõ ràng biết bản thân tự đào hố, còn không biết hối cải tiếp tục đào đến ầm ĩ như thế, ồ, thế là có thể tiếp tục hả? Cố tiên sinh nhàn nhã hỏi cô, nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô, cảm thấy buồn cười, tâm trạng đặc biệt tốt, nói nhiều sai nhiều, Du Yến quyết định ngậm miệng ngoan ngoãn ăn cơm, qua một lúc, mới phản ứng lại, trời a ngã. Cô bị Cố tiên sinh trêu chọc, Cố tiên sinh là người nghiêm túc như thế, còn biết trêu chọc người khác, chuyện này thật sự là, quá vi diệu rồi, thuộc tính của fan cuồng bộc lộ hoàn toàn. Sau khi về nhà, Cố tiên sinh vẫn tốt bụng tha cho Du Yến, không tiếp tục vận động, sớm đã bảo cô lên giường ngủ, hơn nữa Cố tiên sinh vẫn nhớ như in lời cô nói lúc buổi chiều, không có anh ngủ cùng, cô ngủ không ngon. Cho nên Cố tiên sinh cũng không đến phòng sách đọc tài liệu mà trực tiếp ngủ cùng cô, mà hành động này dưới con mắt của Dư quản gia, lại bị dịch thành nghĩa khác, tuổi trẻ thật tốt, nhiệt tình vừa lên, 8 giờ tối liền về phòng ngủ rồi, Du Yến đắp chăn ngủ ngon giấc, ngủ cùng với Cố tiên sinh, cả đêm yên ổn, vừa ngủ liền ngủ đến hơn 10 giờ sáng hôm sau, nếu không phải Đỗ Phi Phi côn đoạt mạng liên hoàn, thì có lẽ cô có thể ngủ đến buổi chiều. Đỗ Phi Phi nói cô nhận được tin tức từ đoàn phim Kỳ Ngộ, hậu kỳ phim đã làm xong, phim cũng đã vượt qua thẩm định, thời gian công chiếu vào nửa tháng sau, cho nên bắt đầu từ hôm nay, đoàn phim chính thức bước vào giai đoạn tuyên truyền, cô thân là nữ chính, không có việc quan trọng đột xuất thì toàn bộ quá trình đều phải tham gia, lão Điền lần này thật sự là muốn lợi dụng em triệt để mà, sao lại xác định thời gian công chiếu gấp như thế chứ, Đỗ Phi Phi giải thích. Một tháng sau chính là giải kim quyển bách hoa rồi, mục đích của đạo diễn Điền là có thể đoạt cấp chăng, hoài bão khá lớn cơ đấy, Du Yến không nhịn được châm chọc, nhưng cô cũng biết, Điền Kỳ Lễ sẽ thành công, công bố điện ảnh lần này, anh sẽ thành một ngôi sao mới tỏa sáng chói mắt mọi người, lúc rời giường sửa soạn, Du Yến chợt cảm thấy vô cùng ảo não, nếu biết phải bắt đầu bận rộn, tối qua cô hẳn nên cùng Cố tiên sinh chiến đấu lại đủ vốn mới phải.